Khí tức này, người đầu tiên phát hiện ra điểm không thích hợp, chính là Quảng Mục Thiên Tôn tầng có kinh nghiệm thê thảm. Gần như trong phút chốc, hắn lại biến sắc, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng còn hô to, lại bắt đầu không bình thường. Gần như trong lúc lời nói của Quảng Mục Thiên Tôn vang vọng, đồng thời Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân cũng lần lượt cảm nhận được bên trong cửa ải thứ 20 này có uy áp không tầm thường. Hai người biến sắc, đồng thời lui về phía sau, ở trong nháy mắt khi ba người này mỗi người đều quay ngược lại, bỗng nhiên những tiếng ầm ầm vang trời phát ra, chấn động tám phương, thình lình ở bốn phía xung quanh ba người Quảng Mục Thiên Tôn, từng bóng dáng cao lớn tráng kiện hung tàn từ hư không đột nhiên hiện ra, một vị, 10 vị, 50 vị, cho đến tròn 100 con quái đầu trâu xuất hiện. Thân ảnh của bọn chúng mang theo khí thế cuồng bạo, chợt hạ xuống. Vừa xuất hiện, từng ánh mắt rơi vào trên người Quảng Mục Thiên Tôn, đồng thời rít gào, phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như có đất rung núi chuyển, giống như thiên địa sụp xuống vậy, sắc mặt Quảng Mục Thiên Tôn nhất thời đại biến. Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân đều hít vào một hơi. Đáng chết, Quảng Mục, ngươi không phải nói dựa vào suy tính của ngươi sẽ không xuất hiện biến hóa sao? 10 con quái đầu trâu trước đó đã khiến chúng ta mệt mỏi ứng phó, hiện tại xuất hiện 100 con. Nguyên Yêu Tử hít thở dồn dập, tâm thần Phệ Linh Thượng Nhân cũng chấn động. Không phải bọn họ không dám đi đánh, nhưng những con quái đầu trâu đó thật sự đánh không chết, khiến cho bọn họ cực kỳ đau đầu. Nếu như đổi lại là lúc bình thường thì cũng thôi, nhưng hôm nay bọn họ vừa nhìn thấy được hy vọng, lại lập tức hóa thành thất vọng. Sự chênh lệch này quá lớn, giống như lòng sông so với mặt biển. Đồng thời, lúc này bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Chương 1368, quá lương thiện một, gần như trong chớp mắt khi bọn họ lui ra phía sau, 100 con quái đầu trâu lại rít gào trùng kích qua. Trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, liền cười lạnh, muốn chạy sao? Nếu như 100 con còn chưa đủ, ta tăng thêm một chút nữa cho các ngươi. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, hắn quyết định lần này nhất định phải đánh hạ khí thế của Quảng Mục Thiên Tôn. Nếu không, hắn thật sự lo lắng có một ngày sau khi ý chí của Quạt Tàn lại tỉnh dậy, đánh mình một trận mới. Nhân cơ hội này, Quảng Mục rất có thể sẽ thật sự đột phá cửa ải thứ 20. Nghĩ tới đây, trong thần sắc Bạch Tiểu Thuần mang theo sự quyết đoán, lại một lần nữa ở trên độ khó cực hạn ban đầu, lại mạnh mẽ tăng thêm vượt mức. Nhất thời tiếng nổ vang vọng ở bên trong cửa ải thứ 20 này. Ba người Quảng Mục Thiên Tôn vốn đã hoảng sợ, trong lòng chấn động mãnh liệt, tuyệt vọng, chú ý thấy bên trong thảo nguyên ở bốn phía xung quanh 100 con quái đầu trâu này từ trong không trung, không ngờ lại xuất hiện thêm 1000 con quái đầu trâu. Con sau còn hung tàn hơn con trước, gầm thét giống như trâu được động dục, gào thét lao đến. Trời ạ, cường hãn giống như Quảng Mục Thiên Tôn, ở trong một tích tắc này, da đầu cũng muốn nổ tung ra. Không thể như vậy được, Nguyên Yêu Tử kinh ngạc la lên thất thanh, thân thể run rẩy. Vào giờ phút này tâm thần hắn thật giống như bị suy sụp, đều trợn tròn mắt. Cho dù bản thân hắn là thiên tôn, ở bên trong tà hoàng triều có thể nói là địa vị cao, dĩ nhiên đã đạt đến đỉnh phong, được vô số người ngưỡng mộ kính nể. Nhưng hôm nay ở trong cửa ải thứ 20 này, khi nhìn thấy được bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 1000 con quái vật đầu trâu, tâm thần hắn cũng bị suy sụp. Thật sự, hơn 1000 con quái vật đầu trâu này, sợ là tà hoàng ở chỗ này cũng sẽ mở miệng hít sâu một hơi. Nếu như ném bọn chúng ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng, sợ rằng tiên vực của Vĩnh Hằng cũng sẽ nát bấy sụp đổ. Thật may là giả thiết này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đều là hư ảo. Chỉ là hiện tại đối với Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân mà nói, vẫn là vô cùng chân thật. Lúc này mới là cửa ải thứ 20, đây không phải là cửa ải 50, không phải cửa ải 80, càng không phải là cửa ải 100. Làm sao có thể như vậy được, độ khó này tăng lên cũng quá khoa trương. Tâm thần ba người chấn động, đo với Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân, trong lòng Quảng Mục Thiên Tôn càng suy sụp hơn. Dù sao Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân, mặc dù cũng từng gặp được chuyện độ khó tăng lên, nhưng không có bị Bạch Tiểu Thuần trọng điểm chiếu cố qua. Quảng Mục Thiên Tôn trước đây được trọng điểm chiếu cố, khiến cho sự tin tưởng của hắn gần như bị nghiền ép. Hiện tại thật vất vả mới một lần nữa quyết tâm, lại gặp phải độ khó còn muốn khủng khiếp hơn so với lần trước. Điều duy nhất khiến cho trong lòng hắn thoải mái, là lần này, hắn không phải một thân một mình, hắn có Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân làm bạn. Lúc này, ba người đều chán nản cụt hứng, nhanh chóng lui về phía sau, bọn họ cũng không phải là muốn trốn tránh, mà là đang tìm kiếm khả năng truyền tống ra ngoài với tổn thương nhỏ nhất được. Trong lòng của bọn họ mặc dù suy sụp vì độ khó của cửa ải thứ 20 này, nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi trước sinh tử. Dù sao những gì từng trải qua trước đó, khiến cho bọn họ đã sớm hiểu rõ, trận thí luyện này không phải là sinh tử, cuối cùng cho dù không có cách nào xông qua, nhiều nhất cũng chỉ là sau khi bị thương, bị truyền tống ra ngoài mà thôi. Ba người Quảng Mục Thiên Tôn cũng là hạng người quyết đoán. Lúc này bọn họ cay đắng lui về phía sau, từng người tản ra, đã quyết định bỏ qua. Lúc này bọn họ triển khai toàn lực, nỗ lực khiến cho tổn thương của mình nhỏ hơn một chút. Rất nhanh, từ phía xa nhìn lại, có thể nhìn thấy được. Những con quái vật đầu trâu này trực tiếp lại nhấn chìm ba người ở bên trong. Những tiếng va chạm nổ lớn nổi lên, chấn động bốn phía. Nhưng giờ phút này, Quảng Mục Thiên Tôn còn xa mới có ý thức được. So sánh với lúc này, tiếp theo mới thật sự là cơn ác mộng bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần hận. Hắn hận ba người này lại có thể đi tới cửa ải thứ 20. Hắn càng hận Quảng Mục Thiên Tôn lại có thể đấu chuyện lừa dối cùng mình hơn. Đồng thời hắn lo lắng nhất, bởi vậy, cường giá như Quảng Mục Thiên Tôn cùng với lợi dụng thời điểm tâm tư sơ hở, ở trong cuộc sống sau này, sợ là có chút không chú ý, sẽ bị gia hỏa kia xông qua cửa ải thứ 20. Đáng tiếc ở chỗ này không giết được hắn. Không được, phải nghĩ biện pháp, tốt nhất là nhốt người này ở chỗ này. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, ý tưởng này càng lúc càng mãnh liệt. Sau đó, mắt thấy trên người ba người Quảng Mục Thiên Tôn đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng truyền tống, thậm chí hắn cũng chú ý. Thấy trên mặt ba người Quảng Mục Thiên Tôn, này dường như lộ ra thần sắc muốn thở phào nhẹ nhõm, cái này càng khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần không thoải mái. Lúc này ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào ba người. Liên hệ giữa hắn cùng với quạt tàn này trong U Minh, bỗng nhiên trở nên ăn ý. Theo trong đầu Bạch Tiểu Thuần lần lượt truyền ra thần niệm cấm truyền tống, trong nháy mắt khi cảm giác sống sót sau tai nạn vừa dâng lên, trong lòng ba người Quảng Mục Thiên Tôn, thân thể cũng ở dưới truyền tống này xuất hiện mơ hồ. Bọn họ truyền tống, rốt cuộc bị lực lượng đặc biệt nào đó, trực tiếp quấy nhiễu, trong tiếng nổ lớn, ở dưới sự ngây người của ba người, thân thể của bọn họ từ mơ hồ trực tiếp trở nên rõ ràng. Sau khi thân hình rõ ràng, ánh sáng truyền tống trên người bọn họ, chớp mắt biến mất. Không có khả năng, chuyện gì xảy ra, hơi thở của ba người bị kìm hãm, lập tức rút lui, tránh những con quái vật đầu trâu này nhào tới. Ở một tích tắc này, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Lần này cảm giác bất an còn mãnh liệt hơn nhiều so với lúc trước khi đánh với hơn 1.000 con quái vật đầu trâu. So với sự hoảng sợ của ba người, tinh thần của Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Hắn phát hiện đối với quyền hạn của mình, vẫn có rất nhiều điều không biết, cần phải từ từ tìm hiểu. Lúc này tinh thần hắn tập trung cao độ, hoàn toàn chìm đắm ở trong liên hệ cùng quạt tàn này, ý chí trong đầu hắn hết. Lần này tới lần khác kiên định vang vọng. Chương 1369, Quá Lương Thiện hai cấm truyền tống. Cấm truyền tống, ý chí này tản ra, giống như hình thành pháp lệnh nào đó, khiến cho thế giới bên trong cửa ải thứ 20 này, gợn sóng càng lúc càng nhiều, bốn phía xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Mức độ của nó rõ ràng khiến mức cho ba người Quảng Mục Thiên Tôn cũng phải chú ý tới. Ở trong lúc ba người này hít sâu, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt có tiếng sấm đột nhiên bạo phát ra ở bên trong cửa ải thứ 20 này. Theo tiếng sấm bạo phát, ba người Quảng Mục Thiên Tôn vẫn không biết được rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng Bạch Tiểu Thuần sử dụng quyền hạn của hắn nhận thấy được rõ ràng. Sau một tiếng nổ lớn này, truyền tống nơi đây đã bị hoàn toàn loại trừ. Mặc dù không phải là loại trừ vĩnh viễn, nhưng trừ phi là ý chí của quạt tàn này thức tỉnh lại, nếu không trong khoảng thời gian ngắn, ba người Quảng Mục Thiên Tôn căn bản sẽ không có khả năng truyền tống ra ngoài nữa. Các ngươi không phải là muốn xông qua ải sao? Ta thành toàn cho các ngươi, lại ở tại chỗ này xông qua ải mỗi ngày. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, đang muốn rời đi, nhưng trước khi đi, bước chân hắn chợt dừng lại, vẫn còn có chút không ổn thỏa. Ta phải bảo đảm cho dù sau khi ý chí của cái quạt tàn này tỉnh dậy, hóa giải pháp lệnh ta lưu lại ở nơi đây, ba lão tặc kia cũng mệt mỏi hết lực, không có cách nào tiếp tục xông qua ải. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì. Sau khi nghĩ tới đây, hắn mang tới một đống lớn phát tình đan. Đáng tiếc phát tình đan này không nhiều lắm, nếu không thả thêm một ít nữa vào, sẽ tốt hơn, nhưng số lượng này chắc hẳn cũng gần đủ rồi. Ta cũng không tin, đến lúc đó các ngươi còn có khí lực. Bạch Tiểu Thuần hờ một tiếng, trực tiếp lại bóp nát những viên phát tình đan đó, biến thành cho bụi, ném về phía những con quái vật đầu trâu. Bột phấn của phát tình đan theo gió khuếch tán, dung nhập vào trên người những con quái vật đầu trâu vốn đã táo bạo này. Bạch Tiểu Thuần không thấy kết quả cụ thể. Sau khi ném hết phát tình đan, hắn vui vẻ rời khỏi cửa ải thứ 20, nơi nhất định sẽ trở thành một nơi vô cùng thê thảm này. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không đi xem cảnh tượng đó, nhưng ba người Quảng Mục Thiên Tôn thân là đương sự, nhìn thấy rõ ràng, bọn họ gần như là ngay lập tức chú ý tới những con quái vật đầu trâu ở bốn phía xung quanh này. Mỗi một con đang chạy nhanh đột nhiên dừng lại, tiếng hít thở ồ ồ. Ở một cái chớp mắt tiếp theo, chúng rất nhanh nối thành một mảnh. Cùng lúc đó, hai mắt kia những con quái vật đầu trâu này trực tiếp lại đỏ đậm một mảnh, trong miệng còn phát ra tiếng gào thét. Chỉ riêng âm thanh này đã khiến ra đầu ba người Quảng Mục Thiên Tôn tê dại. Những con quái vật đầu trâu thế nào vậy? Ta có loại cảm giác mãnh liệt không ổn, đáng chết, bọn chúng, chẳng lẽ là phát cuồng? Ba người Quảng Mục Thiên Tôn kinh ngạc kêu lên, đồng thời, những con quái vật đầu trâu càng khoa trương, thân thể mỗi một con cuối cùng bành trướng, còn có con nổi gân xanh, giống như nhẫn nại đến cực hạn sau đó bạo phát. Hơn 1000 con quái vật đầu trâu, đồng thời gầm hét lên, thời điểm chúng nhìn về phía ba người Quảng Mục Thiên Tôn, ánh mắt kia đáng sợ đến mức khiến cho toàn thân ba người Quảng Mục Thiên Tôn run lên. Không tốt, trong lúc ba người hoảng sợ, mỗi một con quái vật đầu trâu ở bốn phía xung quanh phát ra tiếng rít gào kinh thiên. Hình như giờ khắc này ở trong mắt bọn chúng, ba người Quảng Mục Thiên Tôn trở thành đồng loại xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất ở bên trong thiên địa này. Mỗi một con, phía sau tiếp phía trước, che già măng mọc, phát cuồng lao thẳng đến chỗ bọn họ. Kết cục như thế nào, không người nào biết được. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi, cũng không quá mức quan tâm tới nữa. Chỉ là thỉnh thoảng, thần thức của hắn đảo qua, khi nhìn thấy được hình ảnh đó, khiến cho hắn cũng cảm thấy thân thể run lên, vội vàng thu hồi thần thức. Lúc này đây không nên oán ta, thật sự là do ba tên này chủ động chọc ta. Hơn nữa bọn họ đấu lừa dối với ta. Trong tiếng ho khan, Bạch Tiểu Thuần vội vàng an ủi mình, từ đó về sau, hắn cũng không quan tâm tới nữa, mà đặt tinh lực ở trên người của những người khác. Lạc thú lớn nhất mỗi ngày của hắn, chính là ngăn cản mỗi một tu sĩ xông qua ải. Đương nhiên chính hắn cũng thỉnh thoảng đi ứng phó một chút, giả vờ bộ dáng khổ não, cùng mọi người than thở. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng lại qua, hiện tại còn cách thời hạn quạt tàn đưa ra, đã qua phân nửa. Ba người Quảng Mục Thiên Tôn mất tích, cũng dần dần bị người khác phát hiện. Tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất là những tu sĩ Tà Hoàng Triều kia. Mỗi người đều có chút bất an, ngay cả Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng cảm thấy không thể giải thích được về điều này. Bọn họ lại càng âm thầm thêm cảnh giác. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần ở đây, mỗi lần nghe được người khác nói đến ba người Quảng Mục Thiên Tôn, trong lòng đều có chút chột dạ. Hắn nghĩ mình có nên đi quan tâm một chút hay không, nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh mình đã từng nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần lại ho khan vài tiếng, sau đó bỏ qua. Ta vẫn là quá thiện lương, lo lắng sau khi nhìn thấy, sẽ không nhịn được thả cho bọn họ ra, trong sợ. Xúc động, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình, chính là lòng dạ quá mềm yếu. Sau ngày đó, mỗi ngày của Bạch Tiểu Thuần đều trôi qua rất phong phú. Loại cảm giác vui sướng khi ngăn cản người khác xông qua ải này, bảo vệ tài sản của mình, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây, càng thêm cảm thấy hành trình quạt tàn lần này thật sự có giá trị. Quan trọng nhất, theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã có thể xác định, không ai có thể xông qua cửa ải thứ 20, điều này cũng đại biểu cho hắn sẽ trở thành chủ nhân của quạt tàn này. Loại ý nghĩ này, loại chờ mong này, khiến cho mỗi ngày tinh thần Bạch Tiểu Thuần đều dạt dào. Nhưng hắn biết chuyện này không thể để người khác nhìn ra, vì vậy hắn đã rất nhanh thành thói quen lộ ra biểu tình giả vờ giả vịt, thần sắc than thở. Cho đến khi lại qua nửa tháng, ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm đếm từng ngày, chờ đợi một tháng cuối cùng này nhanh chóng trôi qua, từ sau khi tiến vào quạt tàn này, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa gần như chưa từng để ý tới Bạch Tiểu Thuần, hiện tại lại đột nhiên tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Chương 1370, mời một đối mặt với hai người đột nhiên xuất hiện này, Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài, cũng rất bình tĩnh, chỉ là trong lòng hắn cũng sớm nổi sóng, suy nghĩ chẳng lẽ hai người này nhìn ra được manh mối gì sao. Cũng may mặc dù vẻ mặt Cổ Thiên Quân trước sau thâm trầm, nhưng trên mặt Tư Mã Vân Hoa lại lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi đuổi mọi người ở bốn phía xung quanh đi, Tư Mã Vân Hoa quan sát Bạch Tiểu Thuần vài lần, mở miệng cười, Bạch đạo hữu, ta thấy ngươi ở cửa thứ 7 đã đến 2 tháng, có một khoản giao dịch, không biết ngươi có nguyện ý làm hay không. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe được lời này, ánh mắt lóe lên, hắn không trả lời ngay, mà nheo mắt nhìn Tư Mã Vân Hoa. Đối với ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, Tư Mã Vân Hoa không cảm thấy bất ngờ, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười chân thành, giải thích, Bạch đạo hữu cũng biết, Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân, ba vị này hiện tại ở nơi nào. Những lời này vừa ra, tim Bạch Tiểu Thuần chợt đập mạnh, hắn đương nhiên biết ba vị này ở chỗ nào. Nhưng hôm nay Tư Mã Vân Hoa nói ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tư Mã đạo hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, che giấu sợ chột dạ của mình, hắn lạnh giọng nói, Bạch đạo hữu không nên hiểu lầm, Tư Mã không có ác ý. Cho dù Bạch đạo hữu thân là người của thế giới thông thiên, nhưng chúng ta dù sao cũng cùng đến từ Thánh Hoàng Triều. Tư Mã Vân Hoa vẫn mỉm cười. Về phần chuyện của ba người Quảng Mục Thiên Tôn, ta cũng không gạt Bạch đạo hữu. Ta cùng với Cổ đạo bằng hữu điều tra hồi lâu, đã tìm ra một ít manh mối. Ba người này, chắc là lợi dụng sơ hở nào đó của quạt tàn, khiến cho ba người đồng thời bước vào bên trong cùng một cửa ải, dựa vào lực lượng của ba người, bọn họ cùng nhau xông qua ải. Trong giọng nói của Tư Mã Vân Hoa mang theo sự khẳng định. Sau khi nói xong, hắn vẫn lưu ý một chút tới biểu tình của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng thuận thế lộ ra thần sắc hoảng hốt mang theo một ít nghi ngờ. Hiện tại, ba người bọn họ hoặc là bị nhốt ở bên trong một cửa ải nào đó, hoặc là liền có biện pháp khác, đi thăm dò một khu vực khác của quạt tàn này. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại còn cách thời hạn của quạt tàn truyền thừa có một tháng. Nếu như chúng ta thật sự không liên thủ, không làm chuyện gì, cơ duyên lần này sợ là sẽ không có liên hệ gì với chúng ta. Tư Mã Vân Hoa thu hồi lại dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nói, mà ở trong khoảng thời gian này, chúng ta đã nghiên cứu ra được chỗ thiếu sót do Quảng Mục Thiên Tôn tìm được, cũng có biện pháp, khiến cho ba người chúng ta đồng thời cùng bước vào bên trong cửa ải. Ăn ngay nói thật, ta cùng với cổ đạo bằng hữu, hiện tại chính là đang bị nhốt ở bên trong tầng thứ 18, dựa vào lực lượng của hai người chúng ta, không có cách nào vượt qua, cho nên ta mới tìm đến Bạch đạo hữu ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi vượt qua cửa thứ 7, thậm chí tất cả những cửa ải sau đó. Cho đến khi ngươi đến cửa ải thứ 18, ba người chúng ta liên thủ, ở trong vòng một tháng cuối cùng này, xông pha một chút. Nói xong, Tư Mã Vân Hoa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nếu như đổi lại, là thời điểm Bạch Tiểu Thuần vẫn còn là bán thần, cho dù hắn cần Bạch Tiểu Thuần giúp đỡ, cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế như vậy. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã là thiên tôn, mặc dù hai người chưa từng giao đấu qua, nhưng trên trực giác Tư Mã Vân Hoa có thể cảm nhận ra, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không kém, người như vậy, không cùng xuất hiện thì thôi. Một khi có cùng xuất hiện, cần phải nói thật thì tất nhiên phải nói. Cho nên trước đó những lời hắn nói, gần như tất cả đều là sự thật. Lúc này nói xong, hắn đang đợi Bạch Tiểu Thuần lựa chọn, hắn không tin Bạch Tiểu Thuần sẽ từ chối. Dựa theo hắn cùng với Cổ Thiên Quân thương nghị, Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không có đạo lý nào lại đi từ chối chuyện này. Dù sao Bạch Tiểu Thuần trước sau bị lưu lại ở cửa thứ 7, điều này không có liên quan tới tu vi. Mê cung ở cửa thứ 7, nếu như không có biện pháp chính xác, căn bản không có cách nào xông qua, mà sau khi tiếp nhận chủ ý của Tư Mã Vân Hoa, tối thiểu Bạch Tiểu Thuần ở trước cửa ải thứ 18, tuyệt đối không có vấn đề, có Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa giúp đỡ, sợ là hắn rất nhanh sẽ thông qua tất cả. Có thể nói, bất kể Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa có tâm tư gì, tối thiểu trong giai đoạn lúc trước, bọn họ là phía bỏ ra. Về điểm này, cũng là nguyên nhân Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, chắc chắn Bạch Tiểu Thuần sẽ không cự tuyệt. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ trầm tư, theo Tư Mã Vân Hoa, thấy, Bạch Tiểu Thuần đây là đang so sánh, nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần là đang suy nghĩ cách để từ chối phiền phức sau này. Hai người này ở không đi gây chuyện à, ta thành thật xông vào cửa thứ 7 của ta, một tháng sau cây quạt này lại là của ta, rất tốt mà, bọn họ không cần tìm ta đi liên thủ. Chuyện này lại không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, điểm không hợp lý của hắn tất nhiên sẽ bị hai người này suy nghĩ sâu xa. Nếu như thật sự bị bọn họ đoán ra manh mối gì, đó lại là được một mất 10. Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ một hồi, trong lòng thầm thở dài, hắn biết mình không thể từ chối, mặc dù không tình nguyện, nhưng ngoài mặt, sau khi ánh mắt lóe lên, hắn vẫn lạnh giọng mở miệng, vậy phần thưởng từ cửa thứ 7 cho đến cửa ải thứ 17 phân phối như thế nào? Còn nữa, phần thưởng liên thủ phá cửa ải sau đó, lại phân phối như thế nào? Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, trên mặt Tư Mã Vân Hoa lại lộ ra vẻ tươi cười. Cửa ải của Bạch đạo hữu, tất cả tất nhiên là thuộc về đạo hữu. Về phần sau khi ba người chúng ta liên thủ, cũng đơn giản thôi. Phân chia đều là được, cổ đạo bằng hữu, ý của ngươi cũng như vậy chứ? Tư Mã Vân Hoa nói, nhìn về phía Cổ Thiên Quân nói. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng phán chán, nhưng chung quy phải giả vờ cho giống một chút. Vì vậy hắn cũng nhìn về phía Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân hờ lạnh một tiếng, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại gật đầu. Sau khi có được nhận thức chung, đối với loại chuyện này Tư Mã Vân Hoa xem ra hai bên cùng thắng. Hắn không tin Bạch Tiểu Thuần sẽ đổi ý. Huống hồ cho dù là đổi ý, hắn cũng có những biện pháp khác để một lần nữa nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần.